một hố đen to lớn, điên cuồng cắn nuốt nó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cửu Út Tước kinh hãi, nó lúc này mới nhớ tới, ở nó bên người, một mực có một đối thủ cường đại ở mắt Lom Lom. Chương 175, Cửu U Tước mạt nhật. Giống, Cửu U Tước kêu thảm thiết, phát ra trận trận thê lương thanh âm, một cổ lực lượng đáng sợ, đang từ bốn phương tám hướng tới, không ngừng cắn nuốt nó, không ngừng rảo sát đến nó, muốn đem nó cho nát bấy xuống. Cửu U Tước giống giận, thanh âm bi thiết, trong lòng vô cùng hối hận chính mình hành động theo cảm tình, chỉ là cố đi trả thù Ngô Thần, lại xem nhẹ gần trong gang tấc cường đại uy hiếp, đưa đến chính mình sa sút. Bất quá, ngũ giai yêu thú dù sao cũng là ngũ giai yêu thú. Thực lực dị đoan kinh khủng, Cửu Út Tước quát to một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân, cuồng bảo yêu lực không ngừng tràn ra, quán thâu mà ra, kinh người như vậy uy thế, khiến cho rảnh rỗi gian không ngừng run rẩy, phát sinh sụp đổ, ngũ giai yêu thú lực lượng mạnh mẽ, có thể thấy được lồm đốm, Thuấn Nhan Nguyệt dung đại biến, không nghĩ tới, Cửu Út Tước lực lượng cuối cùng khủng bố như vậy, siêu cường lực đo, không ngừng tán phát ra, cuối cùng để cho nàng đều cảm thấy vô cùng cố hết sức. Cuối cùng có một loại không nắm được cảm giác. Nàng minh bạch, đây là Cửu U Tước ngã gục đánh một trận, kiều quát một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, linh lực toàn bộ xông ra, dưới vào đến bảo kiếm bên trong, gia tăng bảo kiếm lực lượng, tranh thủ nhất cử chém rớt Cửu U Tước. Cửu U Tước nhưng là ngũ giai yêu thú, lực lượng vô cùng cường đại, liều chết một đòn, nhất định là kinh thiên động địa, cho dù là Thuấn Nhan, cũng là phải nghiêm túc đối đãi. Ngô Thần từ dưới đất chật vật bò dậy, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, uống bụng, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn không trung, nơi đó Thuấn Nhan tay thuận cầm bảo kiếm, không ngừng rào sát Cửu U Tước, muốn đem nó cho chém chết, mà Cửu U Tước chính là ở liều chết phản kích, siêu cường lực đo, không ngừng bộc phát ra, bởi vì cổ lực lượng này quá mức cường đại, đưa đến những thứ kia nước mưa cũng bị đánh tan, hắc sắc hỏa diễm lần nữa lại vừa là đằng đằng bốc cháy. Giống, Cửu U Tước điên cuồng gào thét một tiếng, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, không gian sụp đổ, hư không nát bấy, kinh thiên động địa, tệ hại, Thuấn Nhan hoa dung thất sắc, không thể không nói. Cửu U Tước liều mạng một lần thật là quá mức cường đại, quá mức bá đạo, lực lượng đáng sợ không ngừng bộc phát ra, cuối cùng đem nàng cùng không gian xung quanh cũng cho chấn vỡ. Lực lượng cuồng bạo, khiến cho người là vô, so với rung động, Thuấn Nhan cùng Cửu U Tước đồng thời bị đánh văng ra. Đáng sợ năng lượng, từ nơi trung tâm khuếch tán ra, cuốn toàn bộ thiên địa, tạo thành một đoàn chói mắt chớp sáng, nhìn qua giống như là một vầng mặt trời chói chang nổ mạnh một dạng uy thế thập phân kinh khủng. Xú điều, mạnh thật đúng là cứng rắn. Trên mặt đất, Ngô Thần nhìn Cửu U Tước thoát thân, cũng là khiếp sợ không thôi, cái này không thể trách Thuấn Nhan thực lực không đủ mạnh, mà là Cửu U Tước liều chết phản kích, uy lực quá mức cường đại, mà yêu thú sinh mệnh lực bản thân liền cường hoành phi thường. Nhất là cao cấp, yêu thú, càng phải như vậy, nếu muốn chém chết, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng là, hắn đồng thời cũng biết, cái này Cửu U Tước mặc dù liều chết từ Thuấn Nhan tất sát một kiếm bên trong đi ra ngoài, nhưng là nó sinh mệnh lực hao tổn cũng là thập phân nghiêm trọng. Thực lực yếu đi rất nhiều, có lẽ cả đời này đều đưa không khôi phục lại được. Xác thực, lúc này Cửu U Tước tình huống vô cùng tệ hại, toàn thân lông chim cơ hồ toàn bộ rụng, trên người toàn bộ là kiếm thương, từng đạo vết kiếm trải rộng ở toàn thân nó, từng cổ một tiên huyết không ngừng lưu tràn ra, trong khoảnh khắc chính là nhuộm đỏ nửa bầu trời. Cửu U Tước tức giận phát ra gầm thét, từ ra đời tới nay, nó còn cho tới bây giờ không có bị nghiêm trọng như vậy thương. Nữ nhân này cùng kia tên tiểu quỷ thật là rất đáng hận. Nó hận không được đem hai người bọn họ toàn bộ cho xé nát. Nhưng là, còn sót lại ý thức nói cho nó biết, lúc này nó, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Trước đây nó cũng là bởi vì hành động theo cảm tình. Đối với Ngô Thần phát động công kích, xem nhẹ Thuấn Nhan, mới đưa đến chính mình thảm bại. Nếu không phải mình sử dụng toàn bộ lực, đo tiến hành liều mạng một lần, nó bây giờ chỉ sợ là đã sớm chết xuống. Cho nên, cân nhắc bên dưới, nó quyết định rời đi trước, đợi đến thương thế khôi phục, thực lực trở lại, lại đi tìm một chút Ngô Thần cùng Thuấn Nhan báo thù. Kia cũng không muộn, nó bây giờ bị thương quá nặng, căn bản không thể nào là nữ nhân kia đối thủ, tái chiến tiếp, nó, khả năng liền thật không thể không chết. Giống, oán độc nhìn Ngô Thần cùng Thuấn Nhan liếc mắt, Cửu U Tước hai cánh khẽ vỗ, nhanh chóng bay khỏi, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây. Thuấn Nhan cùng Ngô Thần đều là người thông minh, vừa thấy Cửu U Tước như vậy, trong lòng biết nó muốn chạy trốn, cho nên bọn họ đã sớm làm chuẩn bị, muốn chạy trốn, khả năng không? Thuấn Nhan mày liễu dựng lên, nàng thật vất vả mới đem Cửu U Tước cho đánh trọng thương. Lúc này nếu như không hạ thủ tiến hành chu diệt, sau này nếu muốn lại tìm cơ hội hạ thủ, vậy thì hết sức khó khăn, cho tới ít ỏi khả năng, cho nên, hôm nay vô luận như thế nào nàng đều muốn giết chết Cửu U Tước. Hoàn toàn chém rớt, quyết không thể khiến nó cho trốn, bảo kiếm dọc theo, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, dưới vào đến bảo kiếm bên trong, Bảo kiếm run rẩy kịch liệt, từng cổ một cường đại kiếm khí phun rót mà ra, quét ra, cường đại kiếm khí, uy thế kinh người, có thể hủy diệt thế gian hết thảy, nhưng là, rất rõ ràng Cửu U Tước đối với nàng là sớm có đề phòng. Vỗ cánh một cái, một đoàn hung hắc hỏa từ trên người nó bộc phát ra, siêu cường lực đo, vô cùng kinh người, vô cùng đáng sợ, hắc hỏa đằng đằng nhi khởi, cháy hừng hực, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng hướng Thuấn Nhan cho bao phủ mà tới. Thuấn Nhan thấy Cửu U Tước hắc hỏa lại lần nữa hướng nàng cho tiêu hủy tới. Trong lòng xẹt qua một tia ngạc nhiên, nhưng cũng không úy kỵ, cầm bảo kiếm trong tay, sau đó chém xuống một kiếm, cường đại kiếm lực hô khiếu nhi ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, chém về phía kia một đoàn xông lại hắc sắc hỏa diễm. Hắc sắc hỏa diễm bị nhất kiếm chém vỡ, vô tận hỏa diễm phun ra hướng bốn phương tám hướng, đưa tới không gian xung quanh run rẩy, không khí bị thiêu hủy, hóa thành cuồn cuộn ngọn lửa, cắn nuốt hết thảy. Thấy công kích mình bị chém vỡ, Cửu U Tước cũng không cảm thấy kỳ quái, Thuấn Nhan người này thực lực vô cùng cường đại, với toàn thịnh lúc nó bất phân cao thấp, mà nàng bảo kiếm trong tay lại vừa là điện giai linh bảo. Cứng rắn vô cùng, lực lượng phi phàm, cho dù là nó hắc, hỏa, tất cả đều là không làm gì được, dựa theo nó tinh khí, nó hẳn lập tức xông lên, cùng Thuấn Nhan đại chiến 300 hiệp, nhưng là, lần này nhưng là ngoại lệ, nó cũng không có lộn trở lại đi, cùng Thuấn Nhan tiến hành chết dập đầu, mà là tiếp tục chạy trốn. Hướng rừng rậm sâu bên trong bay đi, đối với ở hiện tại Cửu U Tước mà nói, còn lại vô luận thứ gì đều là không quan trọng, nó bây giờ chỉ muốn ôm lấy nó mệnh, đồ gì khác đều không chú ý, muốn đi, khả năng không, Ngô Thần cười lạnh, hắn thật vất vả mới tìm được Cửu U Tước, còn không có được tinh huyết, như thế nào lại bỏ qua cho đâu rồi, bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn đều muốn chảm sát xuống đầu này Cửu U Tước, đoạt được trên người nó tinh huyết, đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, vọt thẳng đi lên, xông về Cửu U Tước. Chương 176, Cửu U Tước cái chết. Từ đầu đến cuối, Cửu U Tước cũng chưa có nhìn thẳng nhìn qua Ngô Thần. Tiểu tử này tu vi quá kém cỏi, nó chỉ cần nhẹ nhàng một cánh, tiểu tử này thì phải tan tành mây khói xuống, tuyệt đối không có nửa chút sức phản kháng. Cho nên, Cửu U Tước thấy Ngô Thần trong tay đổ long đao hướng nó cho đánh tới. Trong mắt cũng là đồng dạng khinh thường, một cái nhỏ yếu được gần như rác dưới người bình thường. Lại có cái gì đáng giá chú ý? Hai cánh khẽ vỗ, một đạo hắc sắc hỏa diễm pháp đằng mà lên. Xen lẫn sức mạnh mạnh mẽ, hướng Ngô Thần đánh tới, Ngô Thần sớm có đoán, giơ tay lên một viên thủy linh châu ném ra, thủy linh châu tụ lực nổ lên, vô số thủy chi linh khí tràn ra, dẫn động chung quanh thiên địa linh khí, kịch liệt dũng động cùng biến ảo, tạo thành một màn nước mưa, phô thiên cái địa xuống, những hắc sắc hỏa diễm đó, còn chưa tới Ngô Thần trước người, liền bị nước mưa cho làm tát đi, những nước này linh châu, bên trong đều do Ngô Thần quán chú đế thủy trải qua lực lượng. Mà đế thủy trải qua thật sự gia chú qua thủy chi linh khí không thể tầm thường so sánh. Cửu U Tước hắc hỏa, tại này cổ sức nước phá hủy bên dưới, đó là không chịu nổi một kích, nhẹ nhàng thoái mái liền bị phá giải xuống. Cửu U Tước cả kinh, hung tợn nhìn chằm chằm Ngô Thần, hận không được bắt hắn cho lăng trì, chính là chỗ này tiểu tử đang giở trò, dùng một ít kỳ kỳ quái quái hạt châu, làm hại hắn hắc hỏa không cách nào phát huy ra uy lực đến. Bằng không, nó hà chí vu rơi vào như thế, thảm bại, giờ khắc này Cửu U Tước trong lòng sát ý dâng lên, tiểu tử này lại dám hướng nó động thủ, ngăn trở nó chuyện tốt, thật sự là tội không thể tha, hôm nay nó nhất định phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn không thể. Giống, Cửu U Tước hét giận dữ một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, cuối cùng lộn trở lại, sau đó vọt thẳng hướng Ngô Thần, nó nghĩ tưởng trước diệt trừ cái này nhiều lần ngăn trở nó sự tình tiểu quỷ. Sau đó sẽ rời đi, tiểu tử này nhỏ yếu như vậy, liền cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng, nếu muốn, giải quyết, hẳn là dễ như trở bàn tay. Không phí nhiều sức, thấy Cửu U Tước hướng hắn cho đánh tới, Ngô Thần sắc mặt đại biến, Cửu U Tước thực lực vô cùng bá đạo, chính là ngũ giai yêu thú, cho dù là bây giờ người bị trọng thương, đó cũng là không thể khinh thường, chính sở vị lạc đà gầy so ngựa còn lớn, Cửu U Tước thực lực, như thế nào đi nữa yếu bớt, đối với hiện tại hắn mà nói, cũng là cực mạnh tồn tại, Ngô Thần, cẩn thận, bên kia, thấy Cửu U Tước hướng Ngô Thần phát khởi thế công, Thuấn Nhan Nguyệt dung đại biến, Ngô Thần giúp nàng nhiều như vậy bận rộn. Hôm nay nếu không phải là bởi vì hắn, lợi dụng sửa đổi sau Thủy Linh Châu dập tắt Cửu U Tước hắc hỏa. Nàng phải chiến thắng Cửu U Tước, kia là căn bản, không có khả năng, bây giờ nhìn Ngô Thần gặp nạn, nàng không nói hai lời, lập tức xông lại, nghĩ tưởng muốn cứu Ngô Thần, ngăn cản sự tình phát sinh, hai cánh khẽ vỗ, Cửu U Tước đỡ lấy khí thế hung hãn, xông về Ngô Thần, đối phó như vậy một cái rác rưởi được không thể lại rác dưới tiểu quỷ. Nó căn bản không cần bao nhiêu lực lượng, đợi đến nó xé nát cái này đáng ghét tiểu quỷ sau. Sẽ rời đi cũng là không muộn, đối mặt Cửu U Tước công kích, Ngô Thần không dám khinh thường, không nói hai lời, lập tức tập trung trong cơ thể toàn bộ lực lượng, từng cổ một lực lượng, dưới vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một đáng sợ đau khí, trong thời gian ngắn truyền vang mở, chấn động không gian, nát bấy hết thảy, Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao. Đối mặt Cửu U Tước bực này đáng sợ đối thủ, Ngô Thần không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp động dùng cường đại Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao. Cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, tạo thành một đạo dung trời đao cương, đáng sợ đao khí, mang theo, nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao, uy lực thập phần cường đại, cho dù là bây giờ Ngô Thần, thì triển ra cũng là thập phân phí sức, như thế chém ra một đao, trong thân thể của hắn lực lượng trong nháy mắt chính là tiêu hao sạch sẽ. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng là, hắn bây giờ đối mặt đối thủ chính là ngũ giai yêu thú Cửu U Tước. Có thể hay không dung chuyển, vậy còn rất khó nói. Cường đại một đòn, trong chớp mắt đụng vào nhau, nhất thời, một cổ đáng sợ năng lượng bộc phát ra, vô cùng hủy diệt tính, lực lượng đáng sợ, giống như sóng dữ một dạng quét ra, hủy diệt hết thảy. A, đáng sợ năng lượng cuốn mở, Ngô Thần bị thoáng cái đánh bay, bay rớt ra ngoài mấy trượng, cuối cùng rơi ở trên mặt đất, không biết tình huống như thế nào. Mà Cửu U Tước đồng dạng là không dễ chịu, vốn là nó lúc trước cũng đã bị Thuấn Nhan nhất kiếm cho đánh cho trọng thương. Một thân thực lực không còn tồn tại, bây giờ lại thụ Ngô Thần dữ dội như vậy hãn một đòn. Càng là thương càng thêm thương, đau thượng đau hơn, lảo đảo ổn định thân hình, Cửu U Tước nhìn trên mặt đất Ngô Thần, lửa giận trong lòng trùng thiên, một cái Thuấn Nhan ngược lại cũng thôi, bây giờ thậm chí ngay cả một cái rác rưởi cũng dám đả thương nó. Đây đối với nó mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, nó hận không được lập tức đi xuống xé nát Ngô Thần. Trả thù tuyết hận, bất quá rất rõ ràng, nó đã không có cơ hội, Cửu U Tước, nạp mạng đi, đang lúc này, một thanh bảo kiếm xuyên qua thời không, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng hướng nó cho xông lại, Cửu U Tước kinh hãi, bất chấp trọng thương, hai cánh khẽ vỗ, sẽ phải rời khỏi, nhưng là rất rõ lộ vẻ, đã quá trễ, bởi vì Thuấn Nhan nhất kiếm đã đánh tới, giống, Cửu U Tước kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ, trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng, vô tận tiên huyết phun rót mà ra, rối rít mà xuống, lúc này cho dù là mạnh như nó Cửu U Tước, cũng là không có năng lực làm, ở giữa không trung giãy giụa một hồi, chính là hoàn toàn chết, xuống, đệ nhất ngũ giai đại yêu Cửu U Tước, cứ như vậy bỏ mạng, nhìn Cửu U Tước chết đi, Thuấn Nhan thở phào một hơi, kinh lịch gian khổ như vậy chiến đấu, nàng rốt cục thì đạt được ước muốn, giết chết Cửu U Tước, giết chết Cửu U Tước sau, Thuấn Nhan bóng người chợt lóe, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Ngô Thần bên người, lập tức đè lại hắn mạch, cho hắn kiểm tra thân thể. Cũng còn khá, Ngô Thần nhưng mà bị thương nặng, cũng chưa chết, nhìn dáng dấp là hắn cây đao kia cho hắn chặn, Cửu U Tước phần lớn lực lượng, mới khiến cho hắn có thể ở Cửu U Tước công kích bên dưới nhặt về một cái mạng. Lúc này, nàng xem rơi ở một bên đồ long đao liếc mắt, trong lòng âm thầm cả kinh, Cửu U Tước lực lượng cường đại cỡ nào, nó một đòn bực nào hung, cho dù là thượng phẩm linh bảo, cũng chưa chắc có thể chịu được, đã sớm bị băng liệt, hóa thành toái, mảnh nhỏ, nhưng mà chuôi này đao nhưng là không việc gì, liền vết rách cũng không tìm tới. Thật là không thể tin được, thật ra thì, Thuấn Nhan lại nơi nào biết, Ngô Thần thanh đao này mặc dù phẩm cấp, nhưng mà trung phẩm linh bảo. Nhưng chất liệu nhưng là huyền tinh thiết, cứng rắn vô cùng, chính là Cửu U Tước, căn bản là chấn không toái, ngươi cứu ta một mạng, ta cũng giúp ngươi một lần. Thuấn Nhan ôm Ngô Thần, rời đi chỗ này, dĩ nhiên, trước lúc ly khai, Cửu U Tước thi thể nàng là nhất định phải mang đi. Nàng hao hết trăm ngàn cay đắng liền là lấy được Cửu U Tước thi thể. Lại nơi nào chịu vứt bỏ đây, chương 177, không từ mà biệt. U tĩnh trong sơn động, một đoàn đống lửa cháy hừng hực, xua tan trong sơn động giá rét, một người, nằm ở bên cạnh đống lửa, lẳng lặng ngủ, vô tri vô giác, không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong mê ngủ tỉnh lại, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần từ dưới đất ngồi dậy đến, hai mắt trống rỗng, có chút đờ đẫn, một hồi nữa, ý thức trở về, hồi tưởng lại trước thật sự chuyện phát sinh, đống lửa, hầu như không cần nghĩ, Ngô Thần cũng biết, lửa này chất nhất định là Thuấn Nhan giấy lên đến, mà hắn vị trí phương, hẳn là ở trong một cái sơn động đi. Từ dưới đất bò dậy, vẫy vẫy đầu, làm cho mình tỉnh hồn lại, Ngô Thần quan sát cái sơn động này, Thuấn Nhan, Ngô Thần kêu một tiếng, nhưng là sơn động trống trải, trừ đống lửa thiêu đốt phát ra tiếng tí tách ra, không có bất kỳ đáp lại, nữ nhân kia chạy đi đâu? Ngô Thần lẩm bẩm, nhưng là hắn không có suy nghĩ nhiều, đang lúc này, đột nhiên, hắn thấy ở sơn động một nơi nhô ra trên hòn đá để ít thứ. Hắn hiếu kỳ đi tới, đây là một cái chai, còn có một trương giấy bằng da dê quyển, ngoài ra ở đó một chai phía dưới còn đè một trang giấy, phía trên có chút chữ, rất thanh tú đẹp đẽ văn tự, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là Thuấn Nhan lưu lại, nữ nhân này, chẳng lẽ đi sao, thấy những thứ này, Ngô Thần không tự bản thân nghĩ như vậy, từ chai bên dưới đem tờ giấy rút ra, nhìn kỹ một chút, quả nhiên không ra hắn chỗ đoán, nữ nhân kia đã rời đi, Ngô Thần, ta đi, không muốn nhớ mong, Cửu Tước thi thể, ta cũng mang đi, về phần ngươi cần tinh huyết, ta cho ngươi ở lại trong chai, ngoài ra, ta trả lại cho ngươi lưu một tấm giấy bằng da dê quyển. Bên trong là một bộ đao pháp bí tịch, tin tưởng đối với, ngươi có trợ giúp, còn có tháng 11, chính là vạn nước đại tuyển, ta hy vọng ngươi có thể tới. Ngô Thần cười cười, đem tờ giấy để xuống, cầm lên chai, mở ra, gật đầu một cái, cuối cùng nữ nhân kia còn có một chút nhi lương tâm. Chịu làm tròn lời hứa, đem cửu u tước tinh huyết chừa cho hắn một chai, đao pháp bí tịch, ta tới xem một chút. Ngô Thần mở ra tấm kia giấy bằng da dê quyển, nhìn một chút, có chút thất vọng, đao pháp này bí tịch nhưng mà một bộ địa giai cao cấp vũ kỹ. Đối với hắn mà nói không có nửa điểm nhi tác dụng. Ở trong đầu hắn, không biết có bao nhiêu vũ kỹ, tùy ghi tiện tiện lấy ra một bộ, đều không ngừng địa giai cao cấp đơn giản như vậy. Hắn ý tưởng này nếu để cho người khác biết lời nói, nhất định sẽ tức miệng mắng to, địa giai cao cấp vũ kỹ, là cường đại cỡ nào tuyệt kỹ, ở toàn bộ hoành lĩnh vực bên trong, cũng chỉ có Phong Vân Đế Quốc mới nắm giữ. Những quốc gia khác cùng địa khu cũng không có như vậy. Vũ kỹ, như vậy vũ kỹ nếu là lưu truyền ra đi, không muốn biết đưa tới bao lớn điên cuồng, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt, tiện tay đem giấy bằng da dê quyển ném vào chữ vật giới chỉ. Ngô Thần liền không nữa quản, bây giờ, cửu u tước tinh huyết đã giải quyết, tiếp theo hắn muốn làm là được tinh luyện, từ nơi này cửu u tước tinh huyết bên trong đem độc trúc với phượng hoàng huyết mạch kia một tia. Huyết mạch cho, rút ra, sau đó sẽ tiến hành luyện hóa hấp thu, tu hành hỏa hoàng quyết. Nhưng là, nếu muốn từ nhiều như vậy tinh huyết bên trong đem phượng hoàng huyết mạch cho rút ra. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, yêu cầu một ít những vật khác làm phụ trợ, mới có thể thành công, mà những thứ đó, khả năng ở nơi này Ma Vân bên trong dãy núi cũng có thể tìm được. Nhưng Ngô Thần lại không có lớn như vậy tính nhẫn nại. Chính mình đi đích thân tìm, cho nên, rời đi Ma Vân sơn mạch, đi đại thành thị, đó là phải, mặc dù Ma Vân bên trong dãy núi yêu thú đông đảo. Đối với hắn mà nói, đây là một cái tuyệt cao tu luyện tràng thật sự, nhưng là... So sánh với Hỏa Hoàng Quyết mà nói, hắn vẫn cảm thấy tu hành Hỏa Hoàng Quyết càng trọng yếu hơn. Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết hai đại pháp quyết là hắn tu hành trọng điểm, cũng là hắn cố gắng phương hướng chỗ. Tắt đống lửa, Ngô Thần liền từ Ma Vân Sơn mạch trung đi ra, đi nửa ngày, một ngôi cự đại thành thị xuất hiện ở Ngô Thần trong tầm mắt. Bành Liên Thành, đây là một tòa cùng Tiết Phong Thành kích thước tương đối thành thị. Giống như Tiết Phong Thành, là phòng ngự Ma Vân Sơn mạch yêu thú bạo động một cái khác đại phòng vệ thành thị. Ngô Thần trước chính là nghe nói qua cái thành phố này. Cự ly Thiết Phong Thành có chừng 700 dặm, vẫn tương đối xa, lần này đại hình thú triều, chỉ nhưng mà ảnh hưởng đến Thiết Phong Thành cùng Ma Vân Thành. Ở Thiết Phong Thành thời điểm liền bị người đánh lui, cũng không có khuếch tán đến Bành Liên Thành đến, cho nên, Bành Liên Thành tình huống rất không tồi, không có bị lần này đại hình thú triều đánh vào, mà đối với yêu thú có hay không tới công Bành Liên Thành. Ngô Thần cũng không quan tâm, hắn bây giờ cần nhất là tìm đủ nhân tài, tinh luyện cửu u tước tinh huyết. Lấy ra ra phượng hoàng huyết mạch, tu luyện hỏa hoàng quyết đệ nhị trọng cảnh giới, mang theo loại này mục đích, Ngô Thần tiến vào Bành Liên Thành, không có làm nhiều đi lang thang, trực tiếp đi thương trường, mua chính mình yêu cầu những tài liệu kia, so sánh với tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết tài liệu cần thiết mà nói. Tinh luyện huyết mạch cần nhân tài tương đối đơn giản hơn nhiều, đều là thuộc về thường gặp vật, hơn nữa số lượng chủng loại cũng tương đối hơi ít, cho nên Ngô Thần rất nhanh làm cho đều, đối với hắn mà nói, tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết, lớn nhất điểm khó khăn là tìm nhân tài. Bởi vì có chút nhân tài quả thực quá khó khăn tìm. Cho dù là một thành phố, cũng chưa chắc có thể làm cho đều. Nói cách khác hắn tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ nhị trọng. Chính là vượt qua bất đồng thành thị cùng địa khu đi thu thập tài liệu. Hơn nữa tá trợ ở ốc mã thương trường sức ảnh hưởng. Mới thành công gọp đủ, nhân tài số lượng nhiều, chủng loại chi phức tạp, tiêu hao to lớn, căn vốn không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cái này cũng chiết xạ ra tu hành luyện thể võ, học, rèn luyện thân thể độ khó, vượt qua xa người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng là tu hành Hỏa Hoàng Quyết thì không phải vậy, tài liệu cần thiết bình thường đều hết sức đơn giản, số lượng lại ít, chủng loại cũng ít, trên căn bản một cái thành phố lớn là có thể gọp đủ. Ở thu thập tài liệu phương diện, căn bản không tồn tại độ khó gì, bất quá, phải nói tu hành Hỏa Hoàng Quyết đơn giản, đó cũng là lầm to, bởi vì tu hành Hỏa Hoàng Quyết đồ trọng yếu nhất chính là Phượng Hoàng huyết mạch. Không có Phượng Hoàng huyết mạch coi như dựa vào, ngươi nếu muốn tu hành Hỏa Hoàng Quyết, đột phá Hỏa Hoàng Quyết cảnh giới, đó là không muốn hy vọng nào. Mà Phượng Hoàng chính là thần thú, thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường liền tìm cũng không tìm tới, ngay cả là nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch những chủng loại khác yêu thú. Kia cũng không tiện tìm, hơn nữa, cho dù là tìm tới, cũng không nhất định có thể giải quyết được, bởi vì nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch yêu thú phần lớn thực lực cường đại. Căn bản là đánh không lại, nói cách khác lần này cửu u tước, thực lực liền cao đến ngũ giai, vô cùng kinh khủng, nếu là lấy Ngô Thần lực lượng cá nhân, là khẳng định không có biện pháp lấy tinh huyết. Thật may, có Thuấn Nhan một vị cường đại bang thủ ở, hắn mới có thể thành công, cho nên nói, vô luận một loại pháp quyết nào, tiến hành tu hành đều không phải là dễ dàng như vậy. Muốn nghĩ tưởng tu luyện thành công, phải hao phí vô cùng tinh lực cùng tâm huyết, Bằng không, là căn bản không có biện pháp thành công. Chương 178, bế quan, nhân tài giải quyết, Ngô Thần nhìn một cái khách sạn, muốn một căn phòng, đóng một tháng chi phí, làm xong hết thảy các thứ này sau, lập tức bế quan, đột phá hỏa hoàng quyết đệ nhị trọng cảnh giới. Trước đó, hắn đầu tiên phải làm, chính là từ cửu u tước tinh huyết bên trong đem phượng hoàng huyết mạch cho lấy ra. Nếu như không đem phượng hoàng huyết mạch cho lấy ra, liền là không thể cây đuốc phượng hoàng quyết hiệu quả phát huy đến cực hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì cửu u tước tinh huyết bên trong còn chứa đại lượng tạp chất phượng hoàng huyết mạch, nhưng mà trong đó một tia nếu là hấp thu không tinh khiết phượng hoàng huyết mạch, hậu quả sẽ thập phân nghiêm trọng, thậm chí tạo thành huyết mạch cùng bản thân hắn thân thể tương trùng, bài xích lẫn nhau, đưa đến không cách nào tu hành. Mà huyết mạch lấy ra, đây là một loại rất tinh tế việc, cho dù là có đủ loại nhân tài phụ trợ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngô Thần Hoa suốt 7 ngày mới đưa phượng hoàng huyết mạch từ cửu u tước tinh huyết bên trong lấy ra, hao phí cực lớn tinh lực, thuần độ phải nói là đủ. Nhìn đáy bình kia cực kỳ nhỏ xíu một tầng huyết mô, Ngô Thần gật đầu một cái, tầng này huyết mô chính là mà hắn cần phượng hoàng huyết mạch. Chớ xem thường nhỏ như vậy một chút huyết mô, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng nhưng là rất khủng bố, đổi thành người bình thường căn bản không biện pháp hấp thu luyện hóa, bởi vì đây là trong tin đồn thần thú phượng hoàng huyết mạch. Người bình thường một khi đem nó hút vào trong thân thể, tương hội đối với thân thể tạo thành cực lớn tổn thương, nghiêm trọng người thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là Ngô Thần nhưng là không sợ, hắn tu hành có hỏa hoàng quyết, có thể hữu hiệu hấp thu phượng hoàng huyết mạch, đem hoàn toàn hòa tan vào trong thân thể. Cho nên làm sơ sau khi nghỉ ngơi, Ngô Thần vận chuyển hỏa hoàng quyết, lập tức đem tầng này huyết mô cho hấp thu đi vào. Phượng hoàng huyết mạch vừa vào thể, Ngô Thần lập tức cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng chính trong thân thể không ngừng đụng nhau, khiến cho thân thể của hắn kịch liệt phát sinh rung rung, huyết khí sôi sùng sục tràn đầy kinh mạch các nơi, phải đem phát sinh bạo nổ thể. Ngô Thần thất kinh, mặc dù nói hắn biết phượng hoàng huyết mạch vô cùng cuồng bạo, có năng lượng cường đại, nhưng là hắn không nghĩ tới lại sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành phản ứng lớn như vậy. Ở kiếp trước thời điểm nhưng là chưa từng có, nhưng là nghĩ lại Ngô Thần liền biết nguyên do trong đó. Ở kiếp trước hắn lấy được hỏa hoàng quyết thời điểm tu vi cũng đã rất cao, mà tu luyện hỏa hoàng quyết đệ nhị trọng công pháp đối với lúc ấy hắn mà nói căn vốn liền không có gì khó. Phượng hoàng huyết mạch đối với thân thể của hắn kích thích phản ứng tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều. Bây giờ không giống nhau, hắn mới chỉ có linh hải cảnh tam trọng tiên tu vi, thực lực còn rất yếu, mà phượng hoàng lại vừa là thần thú, huyết mạch chi lực là phi thường cuồng bạo, thân thể của hắn sẽ có kịch liệt phản ứng, đó cũng là không ra ngoài dự liệu. Hít sâu một hơi, Ngô Thần dáng ổn định tâm thần, trong cơ thể hỏa hoàng quyết tự động vận hành, bao quanh kia một đoàn huyết mạch, điên cuồng tiến hành luyện hóa. Ở như thế luyện hóa bên dưới, khiến cho trong cơ thể hắn khí tức cũng là ở liên tục tăng lên, rất nhanh thì đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên bình chướng, thuận lợi tiến vào linh hải cảnh tứ trọng thiên. Thấy chính mình đột phá tu vi, Ngô Thần mừng rỡ dị thường, không nghĩ tới ở luyện hóa phượng hoàng trong huyết mạch hắn lại là có thể đột phá tự thân tu vi, đây có thể nói là một khoản thu hoạch ngoài ý muốn. Một hồi nữa, Ngô Thần đè xuống trong lòng mừng rỡ, vận hành hỏa hoàng quyết, bắt đầu đánh vào hỏa hoàng quyết đệ nhị trọng cảnh giới. Hắn sở dĩ muốn bắt cửu u tước tinh huyết, chính là lấy được trong đó kia một tia phượng hoàng huyết mạch, mà phượng hoàng huyết mạch là hắn tu hành hỏa hoàng quyết nhất định đồ vật. Không có phượng hoàng huyết mạch, hắn căn bản là không có biện pháp tu hành thành công. Mà phượng hoàng chính là thần thú, độc hữu huyết mạch cũng là phi thường cuồng bạo, dù là nhưng mà một tia, Ngô Thần nếu muốn luyện hóa, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần phải hao phí thời gian, cho nên quá trình này lại hao phí hắn 10 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn an vị tại chỗ, không nhúc nhích, vẫn luôn ở luyện hóa phượng hoàng huyết mạch, đột phá hỏa hoàng quyết đệ nhị trọng cảnh giới. Ông chủ, còn có gian phòng sao? Hai tên thanh niên đi tới quầy nơi. Hai người, một người mặc áo vàng, một người mặc áo lam, mặt đầy anh khí, nhìn qua không giàu thì sang. Trưởng quỹ ngẩng đầu lên, nhìn hai người, trên mặt chất đầy nụ cười. Có, nhị vị là nghĩ ở trọ chứ? Nói nhảm, chúng ta không phải là muốn ở trọ là cái gì? Trưởng quỹ trên mặt vẫn là chất đầy nụ cười. Gần đây không biết duyên cớ gì, tới nơi này ở trọ người nhiều vô cùng, cơ hồ là nối liền không dứt. Không chỉ có như thế, ngay cả còn lại khách điếm cũng đều là giống nhau, cơ hồ là đầy ắp cả người. Bất quá, bọn họ cũng không thèm quan tâm, bọn họ nơi này là khách điếm tửu lầu, vốn chính là muốn mời chào khách nhân đến ở. Khách càng nhiều người, bọn họ làm ăn cũng lại càng tốt, bọn họ cầu cũng không được. Tiểu nhi, mang hai vị này tôn quý khách nhân đi gian phòng. Lúc này, bên cạnh điếm tiểu nhị lặng lẽ nói, ông chủ, chúng ta bây giờ toàn bộ gian phòng cũng mãn, không có dư thừa gian phòng. Không thể nào đâu, người cẩn thận tìm xem một chút. Điếm tiểu nhị lấy ra một tờ danh sách, tỉ mỉ nhìn một chút, đạo, ông chủ, quả thật không có gian phòng, cái phòng cuối cùng, đều tại nửa canh giờ trước bị một vị thanh niên hiệp sĩ cho đặt. Trưởng quỹ có chút giật mình, nhưng là trong nội tâm lại là cao hứng, không trống không gian phòng, vậy thì chứng minh bọn họ toàn bộ gian phòng đều có người ở. Đây chính là hắn thật sự mong đợi, thật xin lỗi, hai vị khách quan, quả thực xin lỗi, tiệm nhỏ đã đầy ngập khách. Lúc này, hai vị người thanh niên liếc nhau một cái, cảm thấy rất thất vọng, bọn họ từ những địa phương khác đến, tìm liền khách sạn, nhưng là bọn hắn tình huống đều cùng khách sạn này không sai biệt lắm. Đều là đầy ngập khách, ông chủ, người suy nghĩ một ít biện pháp đi, chúng ta nguyện ý ra gấp đôi giá tiền, trưởng quỹ có chút hơi khó, tới hắn trong khách sạn tìm chỗ nghỉ trọ người, liền là võ giả hoặc là thân phận tôn quý người, hắn chính là không trêu chọc nổi, nhìn hắn sắc mặt, rất không vui, hai tên thanh niên người khó chịu. Vị kia thân mặc trang phục màu vàng người không nói hai lời. Trực tiếp tay lấy ra ngân phiếu, đưa tới, ông chủ, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm ra khỏi phòng, 1.000 này hai chính là ngươi. Hắn lời này rất thẳng bạch biểu thị, hắn không thiếu tiền, là thổ hào nhân vật. Thấy ngân phiếu này, trưởng quỹ ánh mắt tỏa sáng, nháy mắt cũng không nháy mắt, đây chính là 1.000 lượng bạc a, là giá phòng gấp mấy lần. Được, hai vị xin chờ một chút, ta đây sẽ vì các ngươi an bài. Xoay người hỏi điếm tiểu nhị đạo, cho ta lại nhìn kỹ một chút. Có hay không dư thừa gian phòng, đây chính là 1.000 lượng bạc, nếu là có thể thu vào tay, cấp độ kia lợi nhuận, có thể là phi thường phong phú. Hảo hảo hảo, điếm tiểu nhị lại lấy ra danh sách đến, tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận chọn, ông chủ mệnh lệnh, hắn có thể không dám vi phạm, vạn nhất bị cuốn gói, hắn cũng không phương đi khóc. Có, ông chủ, địa tự số 10 gian phòng, thật giống như không người ở. Chương 179, hai người, địa tự số 10 gian phòng, cho ta nhìn xem một chút, điếm tiểu nhị lập tức đem danh sách lấy tới. Hai tay dâng, ông chủ nhận lấy, nhìn một cái, giận dữ, không phải là viết có ai không, chả thế nào nói không người. Điếm tiểu nhị giải thích, ông chủ, địa tự số 10 trong căn phòng người đang hơn nửa tháng trước xuất hiện qua sau liền vẫn không có. Lại xuất hiện, gian phòng vẫn luôn là đóng chặt lại, vì vậy ta kết luận, phải là một cái phòng trống. Trưởng quỹ nhìn một chút ghi chép, địa tự số 10 trong căn phòng người đang hơn nửa tháng trước sẽ tới dừng chân. Duy nhất đóng một tháng chi phí, bây giờ còn chưa tới kỳ, cho nên bọn họ sẽ không vận dụng phòng hắn. Cũng sẽ không đi kiểm tra trong phòng của hắn là không? Là có người, không biết gian phòng kia tình huống cụ thể đến cùng như thế nào? Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, rất có thể trong căn phòng kia người cũng sớm đã rời đi. Sẽ không trở lại, nếu như vậy, chẳng đem gian phòng kia cấp cho hai vị này khách nhân. Ngược lại đều là phòng trống, giữ lại cũng là lãng phí, không dùng liền uổng phí. Hai vị khách quan, chỉ có một phòng trống, không biết nhị vị có thể hay không tạm tạm. Hai người liếc nhau một cái, hiện tại cái khác khách điếm trên căn bản cũng mãn. Có thể tìm được một cái phòng trống, kia đã khá vô cùng, dù sao cũng hơn không có ở nơi tới cường đi. Được, dẫn chúng ta đi, trưởng quỹ tươi cười rạng rỡ, khom người nói, nhị vị xin mời đi theo ta. Sau đó, trưởng quỹ liền dẫn hai người lên lầu, đi tới địa tự số 10 gian phòng ra, liền nơi này, hai người nhìn một chút, không có ý kiến gì. Tiểu nhị, chìa khóa, dạ, ông chủ, điếm tiểu nhị xuất ra một chuỗi chìa khóa, rất nhanh thì mở cửa, ông chủ, có thể, trưởng quỹ khom người đối với hai người đạo. Nhị vị mời khách quan vào, đối với cái này sao hai vị tài chủ, hắn có thể nịnh hót nịnh nọt cực kỳ, đây là phần thưởng ngươi, thanh niên mặc áo vàng đem tấm ngân phiếu kia cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ thấy ngân phiếu, ánh mắt càng phát sáng, khom người đem ngân phiếu nhận lấy, nhị vị khách quan có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Tiểu nhân rất vinh hạnh là các ngài phục vụ, trưởng quỹ cung cung kính kính, rất đúng nịnh hót, thanh niên mặc áo vàng phất tay một cái, nhàn nhạt nói, không việc gì, các ngươi có thể đi xuống, có chuyện ta sẽ gọi các ngươi. Nói xong, hắn một cái chân đạp vào phòng, dự định đi vào, đang lúc này, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng từ trong phòng truyền tới, giống như kinh đào hãi lãng một dạng điên cuồng cuốn mở. Thanh niên mặc áo vàng vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị rung ra đi. Hoàng Tuấn Vũ, cẩn thận, một vị khác thân xuyên thanh niên quần áo xanh tay mắt lanh lẹ. Lập tức xuất thủ, muốn đi kéo thanh niên mặc áo vàng, nhưng là không nghĩ tới, bên trong cổ lực lượng này vô cùng cường đại, cho dù là hắn, cũng không chống đỡ được. Cùng thanh niên mặc áo vàng như thế bị đẩy lui, cuối cùng đụng, ở trên lan can, suýt nữa trực tiếp từ trên lầu té xuống, như vậy biến cố, để cho trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đều là hù dọa giật mình. Khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì, là cảm giác dị động, không ít trong căn phòng người cũng mở cửa sổ ra, nhìn hướng bên này, đây không phải là Hoàng Tuấn Vũ cùng Khang đảm bảo được không? Bọn họ cũng tới Bành Liên Thành, bọn họ là thế nào, ai đem bọn họ cho làm trên đất, không biết, lại xem một chút đi. Địa tự số 10 gian phòng ra, Khang đảm bảo thành cùng Hoàng Tuấn Vũ hai người từ dưới đất bò dậy. Lửa giận trong lòng trùng thiên, lớn như vậy tới nay, còn cho tới bây giờ chưa có người nào đem bọn họ cho làm té xuống đất qua. Ai, cút ra đây cho lão tử, Khang đảm bảo thành tức giận hét lớn, cút, một cái lôi đình tiếng quát từ trong phòng truyền tới, Khang Đảm Bảo Thành giận tím mặt, cái này không biết từ đâu tới đây người, không chỉ có đem bọn họ cho chấn lật trên đất, còn gọi bọn hắn biến, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, lập tức lăn ra đây cho ta, vừa nói, một cổ cường đại khí thế tràn ra, tràn đầy tức giận, về phần trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị, bọn họ sớm bị hù dọa tê liệt, vốn là bọn họ cho là, gian phòng này chỉ là một phòng trống, người bên trong cũng sớm đã rời đi, nhưng là không nghĩ tới, người kia cũng không hề rời đi, lúc này, có càng nhiều gian phòng cũng mở cửa sổ ra, thò đầu ra, thậm chí còn có một vài người từ trong phòng đi ra. Nhìn bên này, một bộ xem kịch vui biểu tình, chốc lát, từ trong phòng đi ra một vị thiếu niên, người này không là người khác, chính là bế quan hơn nửa tháng Ngô Thần. Vào giờ phút này, hắn là như vậy trầm mặt, lạnh lùng nhìn những người này, nếu là có quen thuộc người khác ở chỗ này, nhất định sẽ biết, hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu, giống như một tòa sắp hoàn toàn phun ra núi lửa hoạt động. Các ngươi là người nào, vì sao tự tiện xông vào phòng ta? Vẻ hàn quang từ Ngô Thần trong đôi mắt bắn ra, hôm nay mấy người kia nếu không cho hắn một câu trả lời hợp lý, hắn không ngại trên tay nhiều hơn nữa hơn mấy cái tánh mạng. Vốn là, hắn một mực đều đang bế quan, luyện hóa Phượng Hoàng huyết mạch, đột phá Hỏa Hoàng quyết, không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào, mà những người này đột nhiên xông vào, suýt nữa làm hại thất bại trong gang tấc, cái này làm cho hắn làm sao không giận, làm sao không tức giận. Tu hành giả đang tu hành trong lúc, kiêng kỵ nhất người khác quấy nhiễu, nhẹ thì tu luyện bất thành, đột phá cảnh giới vô vọng, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, những thứ này hậu quả nghiêm trọng, có thể tuyệt không phải người bình thường có thể chịu đựng. Hoàng Tuấn Vũ cùng Khang Đảm Bảo Thành hai người trên dưới quan sát Ngô Thần, cảm thấy vô cùng lạ mặt, căn bản không có gặp qua người này, trong đầu không có hắn nửa chút ấn tượng, không đơn thuần là bọn họ, những người khác ánh mắt cũng là đang nhìn Ngô Thần, tràn đầy hiếu kỳ, người này là ai, tu vi khá tốt, linh hải cảnh tứ trọng thiên, không biết, chưa thấy qua người này, linh hải cảnh tứ trọng thiên, hẳn là một vị cường giả thanh niên. Khang Đảm Bảo Thành phẫn nộ quát, tiểu tử, thức thời liền vội vàng cho bản công tử cút ngay, phòng ngươi bây giờ là bản công tử. Ngô Thần theo dõi hắn, đạo, đây là ta gian phòng, lúc nào thành ngươi, hắn ở lúc tới sau khi ứng trước một tháng chi phí. Tốt như chính mình từ bế quan bắt đầu cho đến bây giờ. Vẫn chưa tới một tháng đi, nếu thời gian một tháng không tới, gian phòng này cũng chỉ có thể thuộc về hắn, dù là hắn không có ở đây, kia đều là giống nhau. Hoàng Tuấn Vũ đạo, tiểu tử, lão tử nhưng là hoa suốt 1.000 lượng bạc liền là gian phòng này. Ngươi nói có phải hay không chúng ta? Là thế này phải không? Ngô Thần xoay chuyển ánh mắt, hung hăng đe dọa nhìn trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị. Vào giờ phút này, trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đã sớm sợ mất mật, thấy Ngô Thần ánh mắt hướng bọn họ quét tới, càng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy, hai chân thẳng tới run run, thậm chí là liền đi tiểu cũng chảy ra. Ngô Thần bực nào thông minh, thấy bọn họ như vậy, nhất thời minh bạch, trưởng quỹ nhất định cho là hắn đã rời đi, cho nên mới muốn đem phòng hắn chuyển nhường cho người khác. Kiếm lấy tiền tài, thật là một cái lòng tham quỷ. Lòng tham không đáy, gian phòng này ta cũng sớm đã quyết định đến, bây giờ thời gian còn chưa tới thời hạn, ngươi tại sao đem phòng ta chuyển nhường cho người khác? Chương 180, nghiền ép. Ngô Thần nghiêm nghị hét lớn, nghĩa chính ngôn từ, nói trưởng quỹ á khẩu không trả lời được, cúi thấp đầu, vô cùng xấu hổ. Nghe vậy, những người khác tất cả đều là mặt đầy khinh bỉ, khách điếm một nhóm có khách sạn một nhóm quy củ, chỉ cần đối phương trả giá phòng, vừa không có đến kỳ, bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện vận dụng gian phòng. Khách sạn này trưởng quỹ hành động này xem như vi phạm quy định. Thật là, một cái gian thương vô lương, tiểu tử, phòng ngươi, bản công tử muốn, ngươi có thể cút, Hoàng Tuấn Vũ lãnh ngạo nói, căn bản không đem Ngô Thần nhìn ở trong mắt, Ngô Thần ánh mắt lạnh lùng chuyển một cái, không hề bị lay động, mấy cái này tiểu nhân vật, lại dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn đến. Đơn giản là sống được không nhịn được, Khang Đảm Bảo Thành đạo, tiểu tử, nhìn dáng dấp ngươi thì không muốn cút đi, tốt lắm, ngươi có thể đi chết. Tiểu tử này, mới vừa mới đem bọn hắn cho chấn lật trên đất, hại bọn họ chật vật như thế, mất hết mặt mũi, bọn họ làm sao có thể nuốt được khẩu khí này, hét lớn một tiếng, Khang Đảm Bảo Thành thể nội lực lượng xông ra, bùng nổ vọt lên, tu vi mạnh vô cùng tinh thần sức lực, chính là linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, với cái đó đã từng bị Ngô Thần giết chết Chu Dương tu vi như thế. Ngô Thần nhìn hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói hai chữ, rác dưới, nghe vậy, Khang Đảm Bảo Thành giận dữ, quát lên, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hắn Khang Đảm Bảo Thành là ai? Vân Lai Vương Triều Thiên Chi Kiêu Tử, vô thượng cấp cường giả, mà Vân Lai Vương Triều thuộc về bên trong các quốc gia. Ở toàn bộ hoành lĩnh vực bên trong, trừ Phong Vân Đế quốc gia, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với bọn họ Vân Lai Vương Triều người bất kính. Tiểu tử, đi chết đi, Khang Đảm Bảo Thành đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, cuốn toàn bộ không gian, lúc trước mặc dù bị Ngô Thần cho chấn lật, là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Bọn họ căn bản không có phòng bị, cho nên mới bị chấn lật, nhưng là bây giờ, hắn đã bộc phát ra thực lực của chính mình, mà Ngô Thần chẳng qua chỉ là một chính là linh hải cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Hắn, đánh bại, nhất định chính là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, ha ha, Khang Đảm Bảo Thành muốn động thủ, tiểu tử này xong đời, Khang Đảm Bảo Thành nhưng là linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả. So với tiểu tử này cao một cảnh giới, thực lực sai biệt không thể đo lường. Đúng vậy, tất cả mọi người lộ ra một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Không có ai thượng đi trợ giúp Ngô Thần, đối mặt Khang Đảm Bảo Thành hung hãn một đòn, Ngô Thần không có nửa điểm nhi lùi bước, bình bình đạm đạm đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, hung hăng xông ra, xông về Khang Đảm Bảo Thành. Khang Đảm Bảo Thành quyền thế, ở Ngô Thần một quyền này bên dưới, nhất định chính là không chịu nổi một kích, thoáng cái liền bị nát bấy hắn công kích sau, Ngô Thần quyền thế không giảm chút nào, hướng bản thể hắn xông ra. Khang Đảm Bảo Thành sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, lúc này hét lớn một tiếng, vận chuyển lực lượng toàn thân, trước để chống đỡ hắn công kích, thập phương giai sát, Ngô Thần lạnh giọng quát một tiếng, một cổ mãnh liệt quyền thế bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, quét ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra. A, Khang Đảm Bảo Thành kêu thảm một tiếng, thân thể như bị đòn nghiêm trọng, thoáng cái bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp từ trên lầu ngã chổng vó, té một cái ngã gục. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Một bên Hoàng Tuấn Vũ thấy Khang Đảm Bảo Thành từ trên lầu té xuống, giận dữ như điên, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại khí thế tràn ra, cùng Khang Đảm Bảo Thành như thế, đều là linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Ngô Thần lạnh lùng liếc một cái, mặt đầy khinh thường, một cái chưa dứt sữa tiểu tử, lại dám hướng hắn động thủ, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đấm ra một quyền, thập phương giai sát bùng nổ lên, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Hoàng Tuấn Vũ. Hoàng Tuấn Vũ công kích còn chưa có đánh ra, Ngô Thần công kích cũng đã đánh tới, lực lượng cường đại, bộc phát ra, hắn hộ thể linh khí căn bản là không chống đỡ được. Trong chớp mắt liền bị xé nát, cùng Khang Đảm Bảo Thành như thế, trực tiếp từ trên lầu té, đi xuống, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là trợn to cặp mắt, trợn mắt hốc mồm, không phải đâu, Khang Đảm Bảo Thành cùng Hoàng Tuấn Vũ nhanh như vậy liền bị đánh bại. Bọn họ nhưng là linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả a. Quá lợi hại. Khang Đảm Bảo Thành cùng Hoàng Tuấn Vũ lại trong tay hắn đi bất quá một chiêu. Thực lực này quá kinh khủng, linh hải cảnh tứ trọng thiên, nhưng là có thể ngược sát linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Như vậy thiên phú, đáng sợ, mọi người nghị luận ầm ĩ, không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Ngô Thần tay trái lấy ra, hai cái chữ vật giới chỉ bay lên, rơi vào trong tay hắn. Thấy vậy, mọi người đều không khỏi bội phục Ngô Thần can đảm. Khang Đảm Bảo Thành cùng Hoàng Tuấn Vũ có thể không là người bình thường. Bọn họ là bên trong các quốc gia Vân Lai Vương triều nhân vật thiên tài. Nếu để cho Vân Lai Vương triều những người khác biết, có người dám can đảm hướng bọn họ người động thủ, còn cướp bọn họ chữ vật giới chỉ, nhất định sẽ tức giận. Cho đến lúc này, Ngô Thần sợ là phải gặp nạn, chuẩn bị cho ta một bàn thức ăn, được không? Ngô Thần chuyển hướng trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị. Vào giờ phút này, hai người này tê liệt ngã xuống đất, cũng sớm đã bị sợ mất mật. Thấy Ngô Thần hỏi, nào dám nói nữa chữ không? Ý vị gật đầu, Ngô Thần nhún nhún vai, xoay người trở về phòng trong. Một khắc đồng hồ sau, điếm tiểu nhị tới gõ cửa. Nói thức ăn chuẩn bị xong, kết quả là, Ngô Thần đi xuống lầu ăn cơm, lầu 1, rất nhiều người ăn cơm, hắn chúng ta đối với vừa mới phát sinh sự tình, căn bản không quan tâm, tương tự với như vậy tranh đấu, mỗi ngày đều đang phát sinh, bọn họ cũng đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, nhưng mà dùng một loại xem náo nhiệt tâm tính đến xem. Rất nhanh thì quên, không còn quan tâm, Ngô Thần ngồi ở trên bàn, ăn ngốn nghiến, hắn đã bế quan hơn nửa tháng, vẫn luôn đang tu hành bên trong, chưa từng ăn qua cơm, bây giờ vừa nghe tới thức ăn mùi thơm. Bụng ngay lập tức sẽ kêu ong ong, không cố gắng ăn một bữa thỏa thích nơi nào có thể thành. Lúc này, một bàn người đối thoại, hấp dẫn hắn chú ý, kia tòa cổ mộ đến cùng lúc nào mới mở khải a? Ta đều không kịp đợi, gấp cái gì nha, kia tòa cổ mộ chính là tinh cực cảnh cường giả lưu xuống. Ở bên ngoài có cường đại phong cấm lực lượng, nếu như không hiểu phong, ai đều không cách nào đi vào, không phải nói có 4 gã chân vũ cảnh cường giả đang mở phong ấy ư? Chẳng lẽ còn không có giải phong thành công sao? Không có, nếu là giải phong thành công, chúng ta sớm đi vào, nơi nào còn cần phải chờ tới bây giờ. Cổ mộ, cái gì cổ mộ? Ngô Thần dừng lại đũa, cẩn thận lắng nghe, rất nhanh, hắn liền biết đại khái, nguyên lai, là Bành Liên Thành bên trong phát hiện một tòa cổ mộ. Kia tòa cổ mộ đi qua kiểm tra sau nhận định là tinh cực cảnh cường giả lưu xuống. Khả năng có dấu trọng bảo, vì vậy, ư một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhiều người đều biết, từ các nơi chạy tới, muốn đi vào trong cổ mộ, thăm dò bí bảo, bất quá. Ở tòa này cổ mộ bên ngoài có cường đại phong cấm lực lượng. Cổ lực lượng kia, chính là vị kia tinh cực cảnh cường giả lưu, có 4 gã chân vũ cảnh cường giả bây giờ chính định phá giải phong cấm. Nhưng là còn giống như chưa thành công, cổ mộ, đáng giá đi đi một chuyến. Chương 181, Sở Đàm cùng Lưu Trương. Hoàng Tây Lầu, Một tòa lầu cao, một vị dáng dấp có chút thon gầy thanh niên nam tử ngồi ở chỗ ngồi. Lẳng lặng nhìn bên ngoài, lúc này Hoàng Tây lầu rất náo nhiệt, người cũng tương đối nhiều, tất cả mọi người đang nói chuyện trời đất, hoặc là nhìn phong cảnh bên ngoài. Không lâu sau, một tên người mặc cẩm tú vân bào người thanh niên từ dưới lầu đi tới. Hắn đến, đưa tới một ít chú ý, hình như là Liêu Trương, đại viêm người trong nước. Là hắn, đại viêm nước tuyệt đại song kiêu một trong, linh hải cảnh lục trọng thiên tu vi, ngược lại rất không tồi. Linh hải cảnh lục trọng thiên, cái này ở người thanh niên bên trong, xác thực coi như là rất không tồi, thuộc về cường giả thanh niên, đi ở nơi nào cũng tụ chú ý. Liêu Trương không để ý đến những người khác, mà là thẳng đi về phía vị kia nhìn bên ngoài thon gầy thanh niên nam tử. Thiên, Đàm, vẫn khỏe chứ? Thon gầy thanh niên nam tử quay đầu lại, liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói, nguyên lai là ngươi. Liêu Trương gật đầu một cái, dĩ nhiên là ta, tìm một cái chỗ ngồi. Liêu Trương ngồi xuống, lại nói, nghe nói, các ngươi Đại Chu quốc lần này thật giống như Tào Ương. Ở Đại Tề quốc trong tay tài cân đầu, nghe vậy, Sở Đàm bấu vào quả đấm, một cổ khí thế tràn ra. Một tháng trước, ở Thiết Phong Thành cùng Ma Vân Thành bên trong, Ngô Thần chém giết bọn hắn Đại Chu quốc hai đại cường giả thanh niên. Cái này ở các nước bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Đối với bọn họ Đại Chu quốc mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Vậy thì thế nào, không muốn như thế nào? Liêu Trương đạo, Đại Tề quốc gần đây càng ngày càng phách lối, lại nghĩ tưởng động thổ trên đầu Thái Tuế, nên cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút. Sở Đàm nhàn nhạt nói, chuyện này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Đại Tề quốc bên này sự tình, có ta Sở Đàm một người đủ rồi. Liêu Trương gật đầu một cái, đạo, cũng đúng, do ngươi Sở Đàm ra tay lời nói. Đại Tề quốc những thứ kia đống cặn bã môn nào dám cản rỡ. Bất quá ta nghe nói, cái đó gọi là Ngô Thần tiểu tử giống như những người khác, đều đã biến mất, không biết đi chỗ nào. Nghe vậy, Sở Đàm mày nhíu lại chặt, trước đó, hắn đã từng đi Ma Vân Thành cùng Thiết Phong Thành một chuyến. Nghĩ đến tìm ra Ngô Thần tiểu tử này, cho bọn hắn Đại Chu quốc người báo thù rửa nhục. Nhưng là, ra ý hắn đoán, tiểu tử kia cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hắn ở Thiết Phong Thành đợi chừng mấy ngày, đều là không có thể tìm được tiểu tử kia. Tiểu tử kia thật giống như từ bốc hơi khỏi thế gian một dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, Liêu Trương lại nói, bất quá theo ta thấy, bọn họ có thể sẽ đến Bành Liên Thành, nơi này phát hiện cổ mộ sự tình bây giờ đã truyền đi. Chúng liền các quốc gia người cũng đến, Đại Tề quốc người biết được tin tức sau, cũng không khả năng không đến. Một, thứ chúng ta không ngại mang đến tận diệt, đem Đại Tề quốc những người tuổi trẻ này cho một lưới bắt hết. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, Sở Đàm nhàn nhạt nói, chuyện này không nhọc ngươi phí tâm, có ta Sở Đàm ở. Lần này Đại Tề quốc người một cái cũng chạy không thoát. Liêu Trương nhún nhún vai, trong lòng đối với Sở Đàm cực kỳ bất mãn, người này, ỷ vào chính mình tu vi cao, thực lực mạnh, sẽ không để hắn vào trong mắt, chờ hắn lần này đi trong cổ mộ tìm tới bảo vật. Đột phá tu vi, nhìn người này làm sao còn tại hắn, trước mặt diễu võ dương oai. Lúc này, mấy tên thanh niên nhanh chóng từ dưới lầu đi tới, mặt đầy vội vàng, có chuyện gì khẩn yếu, trong sân tất cả mọi người đều là nhìn về phía bọn họ. Mặt đầy hiếu kỳ, mấy người nhanh chóng đi tới. Đối với Sở Đàm chắp tay một cái, đạo, Đàm ca, chúng ta phát hiện Đại Tề quốc vết chân người tích. Đại Tề quốc người, ở địa phương nào? Sở Đàm cùng Liêu Trương đều là đứng lên, bọn họ cũng căm thù Đại Tề quốc, hận không được đem Đại Tề quốc tất cả mọi người giết sạch. Ngay tại phố Xá Thượng, cách nơi này ước chừng 100 m, ha ha ha, đến tốt lắm, Sở Đàm cười ha ha, lần này hắn muốn cho Đại Tề quốc người nhìn một chút. Sát hại bọn họ Đại Chu quốc dưới người chàng rốt cuộc có bao nhiêu thê thảm? Tới đều là những người nào? Có thể có cái đó Ngô Thần? Liêu Trương vội vàng hỏi, Đại Tề quốc trong những người này, là thuộc Ngô Thần cường đại nhất, những người khác là tiểu nhân vật, không chịu nổi một kích, căn bản không đủ gây sợ. Cái này, xịn vũ một chút, lắc đầu nói, thật giống như không nhìn thấy Ngô Thần, bất quá Tư Đồ Kiếm Nam lại ở trong đó. Sở Đàm phất tay một cái, đạo, ta bất kể bọn họ là những người nào, hôm nay bọn họ đụng vào ta, vậy thì tuyệt đối không thể lại sống sót rời đi, chúng ta đi. Sở Đàm vung tay lên, triệu tập lên những người khác. Đi đến phố xá, những người khác thấy vậy, cũng là nghị luận ầm ĩ. Thiên, Đàm đây là muốn làm gì? Xem bọn hắn như vậy, giống như là đi tìm cha, mới vừa rồi nghe bọn hắn nhắc tới Đại Tề quốc người. Chẳng lẽ là đi tìm Đại Tề quốc người phiền toái sao? Rất có thể, một tháng trước, Đại Chu quốc người đang Thiết Phong Thành bên trong thiệt thòi lớn. Tổn thất nặng nề, ngay cả xếp hạng thứ hai Chu Dương, xếp hạng thứ ba Trịnh Lâm đều bị chém. Chuyện này ta cũng đã nghe nói qua, hình như là Đại Tề quốc người khô. Đó là tự nhiên, Đại Chu quốc cùng Đại Tề quốc hai nước giữa xích mích. Đây cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Trừ Đại Tề quốc người, còn có thể có người nào dám giết Đại Chu quốc người? Bất quá, ta ngược lại là rất tốt kỳ, Đại Tề quốc người làm sao có thể giết được Chu Dương cùng Trịnh Lâm đâu rồi? Trịnh Lâm linh mẫn hải cảnh tứ trọng thiên cường giả, mà Chu Dương càng là mạnh mẽ, linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Theo ta được biết, ở Đại Tề quốc bên trong, thật giống như không người nào có thể với hai người kia sánh vai đi, ta cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ hoặc, đi, chúng ta đi nhìn một chút, thà ở chỗ này đoán bậy bạ, chẳng đi hiện trường nhìn một chút, đi một chút đi, phố xá thượng, có vài tên người tuổi trẻ đang ở tạt qua, đông đi một chút, tây nhìn một chút, nếu là Ngô Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, những người này chính là Tư Đồ Kiếm Nam, Chu Kiệt, Dạ Phong bọn họ, Chu Kiệt hỏi, không biết lần này tin tức có phải là thật hay không? Kia tòa cổ mộ có phải là thật hay không là tinh cực cảnh cường giả lưu lại mộ địa? Dạ Phong cau mày một cái, trả lời, hẳn là thật đi, trước khi tới, ta liền thấy rất nhiều người tới Bành Liên Thành, bây giờ Bành Liên Thành, nếu so với lần trước ta lúc tới sau khi náo nhiệt nhiều. Lý Vân Tiêu đạo, bất kể có phải hay không là thật, nếu tới Bành Liên Thành, vậy thì an tâm đi, Lôi Bằng gật đầu một cái, đạo, dạ, có câu tục ngữ nói tốt, đến đâu thì hay đến đó, Tư Đồ Kiếm Nam, không biết ngươi thấy thế nào? Tư Đồ Kiếm Nam suy nghĩ một chút, đạo, đối với tại chúng ta mà nói, ở lại Đại Tề Quốc đã không thể nào lại có bao lớn tiến bộ không gian. Không bằng đi những địa phương khác lịch luyện tu hành, như vậy mới có thể tấn thăng được nhanh hơn. Mấy người liếc nhau một cái, cũng là gật đầu, Tư Đồ Kiếm Nam nói không tệ, bọn họ những người này, là Đại Tề Quốc ưu tú nhất người tuổi trẻ, mà Đại Tề Quốc nhưng mà tiểu quốc, có tài nguyên có hạn, bọn họ có thể tấn thăng đến hiện tại ở loại trình độ này. Đã là khá vô cùng. Nhưng là, nếu như bọn họ nếu muốn lấy được càng tiến bộ lớn, vậy cũng chỉ có một con đường, đi đến địa phương khác lịch luyện tu hành, rèn luyện chính mình, mới có thể khiến mình tiến bộ được nhanh hơn. Chương 182, đáng sợ Sở Đàm, không biết Ngô Thần cái tên kia bây giờ như thế nào đây? Lúc này, bọn họ cơ hồ là không tự bản thân nhớ tới Ngô Thần. Cái này được khen là bọn họ Đại Tề Quốc hiếm có kinh thế kỳ tài. Hắn tu hành tốc độ, thực lực tiêu chuẩn, cũng cư cho bọn hắn trên, mà một tháng trước, càng là liên tiếp chém chết Đại Chu Quốc mười mấy tên thiên tài, thậm chí ngay cả xếp hạng thứ ba Trịnh Lâm, xếp hạng thứ hai Chu Dương đều bị chém. Những thứ này những chuyện này, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Ngô Thần lại thật làm được. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Còn nhớ, làm tin tức truyền về Đại Tề Quốc thời điểm, toàn bộ Đại Tề Quốc cơ hồ cũng oanh động, mọi người nóng nảy trào dâng hoan hô, nhất định chính là đại khoái nhân tâm. Dĩ vãng bọn họ Đại Tề Quốc người tuổi trẻ thực lực rất kém cỏi, vừa đi ra khỏi bỏ tới bị Đại Chu Quốc những người đó chèn ép cùng nhục nhã. Mất hết mặt mũi, bọn hắn bây giờ Đại Tề Quốc rốt cục thì ra một vị thiên tài tuyệt thế. Để cho bọn họ Đại Tề Quốc hãnh diện, ta phỏng đoán, Ngô Thần nhất định cũng tới Bành Liên Thành, nói không chừng hắn đã tới. Bành Liên Thành phát hiện tinh cực cảnh cường giả phần mộ tin tức bây giờ đã truyền đi. Hoành lĩnh vực nội, rất nhiều quốc gia cũng phái người tới, tranh đoạt bảo vật, nếu Ngô Thần biết tin tức, không có lý do sẽ không tới. Có sát khí, đột nhiên, Tư Đồ Kiếm Nam dừng lại, sắc mặt cũng là trầm xuống, thấy vậy, những người khác tất cả đều là dừng lại. Nhìn chung quanh một chút, sắc mặt đại biến, chỉ thấy chung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện một ít người thanh niên. Tuổi bọn họ nhìn qua theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Hơn nữa trên người cũng là có lực lượng hùng hồn, không có hảo ý, Đại Chu Quốc, Đại Viêm Nước, nhìn những người này trang phục, Chu Kiệt bọn họ ngay lập tức sẽ nhận ra, coi chừng tất cả mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Trong lòng hiện ra một cổ nồng nặc không rõ dự cảm. Không muốn chết cũng cút cho lão tử mở, Sở Đàm nổi giận gầm lên một tiếng, người chung quanh hù dọa giật mình, tranh thủ thời gian để cho mở. Giống như né tránh Ôn Thần như thế, Thiên, Đàm, Lưu Trương, con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào hai phe này đội ngũ. Tư Đồ Kiếm Nam đám người sắc mặt đều là đại biến. Như Lâm Đại Địch, hai người kia, cũng không phải là cái gì người bình thường. Trong đó, Lưu Trương linh mẫn hải cảnh lục trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, mà một người khác, so với Lưu Trương càng kinh khủng hơn. Cuối cùng linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, người như vậy, chớ nói ở tại bọn hắn Đại Tề Quốc, cho dù là giống như Vân Lai Vương Triều như vậy bên trong các quốc gia. Trẻ tuổi bên trong cũng là tuyệt đối cường giả, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Sở Đàm đi tới, ánh mắt băn khoăn ở Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ những người này trên người từng cái quét qua. Những người này tu vi cũng yếu đến đáng thương, so sánh với hắn mà nói, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng phất tay một cái, những người này thì phải màu xám bay khói tát. Trong các ngươi ai là Ngô Thần, cho lão tử đứng ra. Sở Đàm nghiêm nghị hét lớn, Đại Tề Quốc những người khác đều là một ít rác rưởi, căn bản không đáng nhắc tới, duy nhất để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là Ngô Thần. Nghe nói, người này mới là linh hải cảnh nhị trọng thiên tu vi, lại là có thể đánh bại Trịnh Lâm cùng Chu Dương, như vậy, người mới là đáng giá hắn đi chú ý. Mấy tâm linh người run lên, Sở Đàm thực lực thật là phi thường kinh khủng, chỉ là này một ít khí tức, liền để cho bọn họ cảm thấy rung động, một cổ áp lực cảm giác xông tới, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, quả thật là rất phi phàm. Xin lỗi, chúng ta không biết Ngô Thần, Sở Đàm thực lực quá mạnh. Cho dù là tất cả mọi người bọn họ toàn bộ cộng lại, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Huống chi, ở chung quanh còn thật nhiều người giúp, bọn họ những người này căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho nên có thể không chiến đấu là tận lực không muốn. Chiến đấu, cho dù là chiến đấu, đến lúc đó thua thiệt cũng cuối cùng là chính bọn hắn. Không biết sao, Sở Đàm cười lạnh, những người này đều là đại tề quốc người, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không nói ra Ngô Thần chỗ. Bất quá, hắn có là biện pháp để cho những người này nói ra Ngô Thần chỗ. Bắt lại cho ta, Sở Đàm ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại chu quốc người tuổi trẻ lập tức xông lên. Bắt Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ, Ngọc Trương ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một đội khác đội ngũ, một người hỏi Lưu Trương nói, bọn họ là đại viêm người trong nước. Chỉ nghe Lưu Trương, đem chung quanh vây quanh, không nên để cho đại tề quốc người trốn. Bọn họ lần này đến, là nhất định phải đem đại tề quốc những người này cho một lưới bắt hết. Tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào còn sót lại. Bọn họ muốn cho đại tề quốc trẻ tuổi hoàn toàn đứt đoạn. Vào giờ phút này, chung quanh vây đầy người, bọn họ cũng đang nhìn hết thảy các thứ này, nhưng là không có một người đứng ra ngăn cản, cũng không có một người đứng ra trợ giúp Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ. Tư Đồ Kiếm Nam, làm sao bây giờ? Tư Đồ Kiếm Nam cũng là rất nhức đầu. Chung quanh những thứ này những người khác ngược lại dễ làm. Bọn họ muốn đối phó, vậy cũng được dư giả, nhưng là Sở Đàm nơi này liền hết sức phiền toái. Sở Đàm chính là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả. Thực lực quá mức cường đại, xa xa, không là bọn hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Không muốn ham chiến, tận lực phá vòng vây đi, chạy đi một là một cái, bây giờ tình thế đối với bọn họ mà nói thập phân hiểm trở. Đại Chu Quốc cùng đại viêm người trong nước cũng đến, rõ ràng là muốn đem bọn họ những người này cho một lưới bắt hết. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là phá vòng vây, về phần chiến thắng những người này, bọn họ là không hề nghĩ tới. Được, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ những người này đều là đại tề quốc ưu tú nhất người tuổi trẻ. Thực lực cường đại, cho dù là những thứ này đại chu quốc người, tất cả đều là không ngăn cản được, từng cái bị đánh ngã trên đất. Ở Thiết Phong Thành lúc, Ngô Thần liền đem Chu Dương cùng Trịnh Lâm những người này cho chém. Đưa đến đại chu quốc cao thủ thanh niên tổn thất nặng nề. Nếu không có Sở Đàm ở phía trên đỡ lấy, đã là liền nhị lưu quốc gia cũng không bằng, thùng cơm. Phế vật, Sở Đàm giận tím mặt, hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng bạo dũng mà ra, cuồng bạo khí thế bộc phát ra, dẫn động thiên mà kinh biến, phong vân dũng động, mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Sở Đàm thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, quả nhiên rất phi phàm, đi chết đi, Sở Đàm nổi giận gầm lên một tiếng, cầm quả đấm, vọt thẳng hướng Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, hoảng hốt ra chiêu, ứng đối Sở Đàm quả đấm, nhưng là... Hắn và Sở Đàm giữa chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn mới linh hải cảnh tam trọng thiên, mà Sở Đàm nhưng là linh hải cảnh thất trọng thiên, giữa bọn họ thực lực sai biệt, có thể nói là khác biệt trời vực, căn bản cũng không có nửa chút thắng lợi hy vọng. A, Sở Đàm một quyền đánh ra, trực tiếp đem Lý Vân Tiêu đánh bay, ở giữa không trung chiếu xuống vô tận tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, bị thương không cạn, Tư Đồ Kiếm Nam đám người sắc mặt đại biến, Lý Vân Tiêu ở tại bọn hắn đại tề quốc, có thể nói là xếp hạng thứ 10 cường giả thanh niên. Thực lực vô cùng cường đại, nhưng bây giờ là ngay cả Sở Đàm một quyền cũng không tiếp nổi. Sở Đàm thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, đi chết đi cho ta. Chương 183, Ngô Thần hiện thân, bên kia, Ngô Thần ăn cơm, đang ở đi dạo phố, đông đi một chút, tây nhìn một chút, Bành Liên Thành tập thị cũng vô cùng náo nhiệt, có không ít ly kỳ cổ quái đồ vật, là Hy Dương Thành không có, hắn cũng mua một ít, đang lúc này, hắn đột nhiên thấy, rất nhiều người đều tại hướng bên kia chạy đi, giống như là xảy ra chuyện gì. Các ngươi thế nào đều tới bên kia chạy, bên kia xảy ra chuyện gì sao? Nghe nói, bên kia phát sinh mâu thuẫn, thật giống như là muốn phát sinh huyết chiến. Mâu thuẫn, huyết chiến, người nào? Không biết, nghe nói hình như là Đại Chu Quốc cùng Đại Tề Quốc người. Thiệt giả, Đại Chu Quốc cùng Đại Tề Quốc người thật làm. Không biết, ta cũng vậy nghe người khác nói. Đi một chút đi, nhanh lên một chút đi xem. Đại Chu Quốc cùng Đại Tề Quốc, Ngô Thần cả kinh, một tháng trước, hắn ở Thiết Phong Thành bên trong, giết chết Trịnh Lâm cùng Chu Dương bọn họ. Lấy đại chu quốc cá tính, tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ làm khó dễ, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức chạy tới, vô luận là không phải là đại chu quốc cùng đại tề quốc người khô chiếc. Hắn đều phải đi xem một cái, a, Tư Đồ Kiếm Nam kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, té xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn, quanh thân dũng động khí thế, cũng là ở trong khoảnh khắc hạ xuống, Tư Đồ Kiếm Nam, ngươi không sao chứ, Chu Kiệt đám người nhìn Tư Đồ Kiếm Nam, trong mắt tràn đầy thê lương, liền Tư Đồ Kiếm Nam cũng bại. Thua ở Sở Đàm, về phần bọn hắn, càng không phải là Sở Đàm đối thủ, đã sớm bị đánh ngã, ta không sao, Tư Đồ Kiếm Nam lấy tay chống đỡ đất, muốn ngồi dậy, nhưng là không biết sao thương thế trong cơ thể quá nặng. Thử mấy cái cũng chưa thành công, chính là buông tha cố gắng, ta lại hỏi các ngươi một câu, Ngô Thần thằng nhóc con kia đến cùng ở địa phương nào? Các ngươi nếu là không nói, ta liền cho các ngươi nếm thử ta Sở Đàm thủ đoạn. Sở Đàm cư cao lâm hạ, giống như trông coi đại quyền sinh sát thần linh, những thứ này rác dưới, căn bản là vào không hắn mắt. Có thể nói như vậy, ở toàn bộ đại tề quốc bên trong, vẫn chưa có người nào có thể vào được hắn mắt, cho dù là Ngô Thần, kia cũng giống vậy, lúc này, Lưu Trương đi tới, Đạo, Sở Đàm, xem ra nếu như không sử dụng một ít thủ đoạn, những người này là sẽ không công khai. Sở Đàm cau mày một cái, lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi lần nữa Môn, ta tính nhẫn nại là rất có hạn, các ngươi nếu không nói ra thằng nhóc con kia ở địa phương nào, ta liền đem các ngươi hết thảy cho giết. Dạ Phong đám người run sợ, một cổ đáng sợ bóng tối bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng. Thượng Thiên, Đàm, ngươi muốn chúng ta nói bao nhiêu khắp, ngươi mới hiểu, chúng ta thật không biết Ngô Thần ở địa phương nào, cho dù ngươi giết chúng ta cũng không đính dụng. Sở Đàm lạnh lẽo cười một tiếng, giống như trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, không muốn nói đúng không? Tốt lắm, các ngươi đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn hướng người bên cạnh gật đầu một cái, nói, các ngươi đi, đem những này người toàn bộ giết, không chừa một mống, những thứ này rác rưởi, liền để cho hắn động thủ giết tư cách cũng không có. Ừ, người bên cạnh lập tức hiểu ý, từ bên cạnh đi ra, trong tay xách đao, từng đạo ánh sáng chậm rãi sáng lên, nhìn một màn này, tất cả mọi người đều là lắc đầu một cái. Vốn là, Đại Tề Quốc cùng Đại Chu Quốc được thế như nước với lửa. Nếu là Tư Đồ Kiếm Nam những người này hôm nay thật toàn bộ chết ở chỗ này, nhất định sẽ để cho Đại Tề Quốc tức giận, thậm chí đưa tới hai nước giữa chiến tranh, hậu quả thập phân nghiêm trọng. Trên mặt đất, Tư Đồ Kiếm Nam chờ tâm thần người rung một cái, con người co rụt lại, nhìn kia từng thanh đao, trong lòng một mảnh thê lương, một cổ nồng đậm khí tức tử vong bao phủ bọn họ. Muốn đem bọn họ cho miễn cưỡng kéo vào vô gian địa ngục. Đại Tề Quốc đám bỏ đi. Đời sau đầu thai nhớ đầu khá một chút nhi, không muốn lại theo chúng ta Đại Chu Quốc đối nghịch. Mọi người giơ đao lên, trên thân đao hàn quang thiểm thước, ở ánh mặt trời phản xạ bên dưới, lộ ra phá lệ chói mắt. Hưu, đang lúc bọn hắn đánh xuống thời điểm, một cổ cường đại đao khí xuyên phá thời không tới, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng. A, mọi người kêu thảm thiết, tất cả bị chấn bể, hóa thành một than huyết vũ, rối rít xuống, đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Kinh hãi nhìn, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Ai, cút ra đây cho lão tử. Sở Đàm tức giận hét lớn, tức giận không thôi, lại có thể có người dám ngăn trở hắn chuyện tốt. Thật là chán sống, đó là cái gì, một thanh đao. Lúc này, mọi người kinh dị thấy, chẳng biết lúc nào, một thanh đao cắm trên mặt đất, lực lượng cường đại, khiến cho mặt đất đều là nứt ra. Từng cái vết nứt, lấy lưỡi đao làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng duyên triển lái đi. Đây là, nhìn chuôi này đao. Tư Đồ Kiếm Nam đám người con ngươi co rụt lại, chuôi này đao, đối với bọn họ mà nói, quả thực quá không thể quen thuộc hơn. Nhất thời, một cái tên vọt tới mép, cơ hồ là muốn bật thốt lên. Thiên, Đàm, ta tới, một cái tiếng hét lớn, từ trên trời hạ xuống, giống như thiên lôi vang dội một dạng kinh thiên động địa. Tất cả mọi người tâm linh run lên, cả người rung một cái, ngẩng đầu lên nhìn một cái, con ngươi đều là co rụt lại, chỉ thấy trong bầu trời, một đạo nhân ảnh chậm rãi hạ xuống, anh tư cao ngất, anh vũ bất phàm. Giống như thiên như thần, cực giỏi, thật là đẹp trai, không ít cô gái trẻ tuổi tử đô là dùng hai tay nắm thật chặt trước ngực quần áo. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể chế trụ trong lòng viên kia bịch bịch nhảy lên tim. Tới cho các nàng ánh mắt, là càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Tâm thần, cũng hoàn toàn bị hấp dẫn như thế, mê mệt, Sở Đàm cùng Lưu Trương sắc mặt hai người trầm xuống, nhìn đột nhiên này xuất hiện thiếu niên bóng người, mặc dù bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, nhưng bọn hắn lại biết. Người này đến tột cùng là ai? Thằng nhóc con, người rốt cuộc chịu xuất hiện. Ngô Thần chậm rãi đáp xuống, hắn cũng không có nhìn Sở Đàm cùng Lưu Trương bọn họ, mà là chuyển hướng Tư Đồ Kiếm Nam cùng Chu Kiệt bọn họ. Khi thấy bọn họ thảm trạng lúc, lửa giận cũng trong nháy mắt bốc cháy. Những người này đều là bạn hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bạn hắn. Các ngươi không có sao chứ? Mấy người lắc đầu một cái, chúng ta không việc gì, không cần lo lắng. Ngô Thần, ngươi đi nhanh lên đi, không cần lo chúng ta. Ngô Thần thiên tư chắc tuyệt, là bọn hắn Đại Tề Quốc hiếm có kỳ tài, có thể cuối cùng tu hành thời gian còn thiếu, tu vi chưa đủ, thực lực không mạnh, căn bản không có thể cùng Sở Đàm chống đỡ được, ở lại chỗ này cũng bất quá là một con đường chết. Đi, ngươi cho rằng là ngươi còn có thể đi được rồi chứ? Sở Đàm cùng Lưu Trương hai người khí thế tràn ra, một tả một hữu tạo thành giáp công thế, ngăn cản Ngô Thần chạy thoát rời đi. Bọn họ thật vất vả mới đem Ngô Thần ép ra ngoài, há lại sẽ để cho hắn trốn nữa xuống. Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng liếc một cái, ánh mắt như kiếm, từng cái quét qua, rất nhiều người đều là tâm linh run lên, thân thể rung một cái. Ngô Thần ánh mắt giống như là một vị lãnh khốc tử thần, mặc dù không có nhằm vào bọn họ, nhưng bọn hắn lại cảm thấy một cổ nồng đậm rung mình, phảng phất là muốn đem bọn họ cũng cho kéo vào trong địa ngục. Chương 184, trong nháy mắt giết Lưu Trương. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Lãnh khốc thanh âm phảng phất là từ cửu u địa phủ tới, để cho người không rét mà run. Tất cả mọi người cả người phát run, run không ngừng nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Giờ khắc này hắn phảng phất là hóa thành trong địa ngục chết như thần. Nhưng mà Sở Đàm nhưng là cười ha ha, Lưu Trương cũng là cười ha ha, phảng phất là nghe được chuyện cười lớn, ha ha ha, tiểu tử này mới vừa nói cái gì, muốn giết mọi người chúng ta, đây quả thực là chuyện cười lớn, chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, chờ lát nữa chờ Đàm Ca đem bắt giữ hắn lúc tới sau khi, là hắn biết chính mình lời mới vừa nói có buồn cười biết bao. Ha ha ha, thật là chết cười ta, ha ha ha, còn lại Đại Chu Quốc cùng Đại Viêm người trong nước tất cả đều là cười ha ha. Căn bản không đem Ngô Thần cho coi ra gì, Lưu Trương đạo, Sở Đàm, mới vừa rồi ngươi đánh nhiều người như vậy, cũng coi như phong quang một cái, không bằng liền đem tiểu tử này giao cho ta đi, ta quả đấm bây giờ chính ngứa lắm. Sở Đàm cau mày một cái, cũng không phản đối, gật đầu một cái, chẳng qua chỉ là một tên tiểu quỷ, căn bản cũng không có tư cách để cho hắn tự mình động thủ. Lưu Trương nhìn về phía Ngô Thần, xoa xoa quả đấm mình, đạo, tiểu tử, ta bây giờ tay thuận ngứa, cho nên, ngươi vận khí rất. Ngô Thần lạnh lùng liếc một cái, nhàn nhạt nói, rác dưới, ngươi nói cái gì? Lưu Trương giận tím mặt, hắn chính là Đại Viêm nước Song Kiêu một trong, thuộc về tuyệt đối với nhân vật thiên tài, không người không biết, không người không hiểu, mà bây giờ lại bị người ta gọi là làm là rác dưới. Cái này làm cho hắn làm sao không giận, tiểu tử, đi chết đi, Lưu Trương quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, siêu cường lực đo, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, quét ra, hung hăng xông về Ngô Thần, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỷ, Lưu Trương thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ, không hổ là linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, ung ung, Lưu Trương đấm ra một quyền, đáng sợ quyền thế, mãnh liệt bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng, chấn không gian run rẩy, không ngừng lay động, phảng phất là không chịu nổi, sắp nổ tung như thế. Nhìn Ngô Thần, Lưu Trương ánh mắt lộ ra cười lạnh, một quyền này của hắn, lực lượng cực lớn, uy lực cực mạnh, cho dù là linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, tất cả đều là không chống đỡ được, chỉ có bị giết hết phần, tuyệt không có còn lại bất kỳ khả năng. Đồ Long đao, chảm thiên đất, đang lúc này, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cầm Đồ Long đao, nhất đao chém xuống, mọi người nhưng mà thấy một đạo tia chớp sáng lên, sau đó, cũng chưa có sau đó, thấy vậy, Đại Viêm người trong nước cười lên ha ha, ha ha ha, tiểu tử này lại dám ở Ngọc Trương ca trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Quả thực cực kỳ buồn cười, Ngọc Trương ca chính là linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, một quyền này của hắn, cho dù là linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, đều là không chống đỡ được. Chớ đừng nói chi là một tên tiểu tử như vậy, ta vốn là còn tưởng rằng, tiểu tử này có thể bao lớn thực lực, vậy mà liền đau khí cũng không phát ra được, để cho Ngọc Trương ca tự mình động thủ giết tiểu tử này. Đơn giản là bẩn Ngọc Trương ca thủ, ta đi là có thể tu thật tiểu tử. Lưu Trương lắc đầu một cái, tiểu tử này thực lực quả thực quá kém cỏi, căn bản là dùng không hắn xuất thủ, bọn họ Đại Viêm nước tùy tùy tiện tiện đi ra tới một người, đều đủ để còn ăn hiếp tiểu tử này, đơn giản là lãng phí hắn biểu tình. Két, đột nhiên, Lưu Trương trước mặt không gian phá toái, giống như là một mặt bị phá vỡ kính tử như thế. Một cái vết rách có thể thấy rõ ràng, ngay sau đó, hắn phát hiện, chính mình quyền thế, cũng còn chưa đạt tới Ngô Thần bên người, ngược lại giống như nhục chí quả banh ra, thoáng cái liền tan biến không còn dấu tích. Quỷ dị như vậy, không chỉ là Lưu Trương khiếp sợ, những người khác cũng đều giống nhau nghi ngờ không hiểu đến cùng phát sinh cái gì, rõ ràng bọn họ nhưng mà thấy một vệt ánh sáng từ trước mắt thoáng qua. Kia chỉ là một vệt ánh sáng mà nói. Còn lại không có thứ gì, nếu không có thứ gì, Lưu Trương công kích tại sao liền phá toái đây, nhưng mà, càng để cho người khiếp sợ sự tình còn ở phía cuối. A, hét thảm một tiếng, đột như kỳ lai, thức tỉnh tất cả mọi người ngẩng đầu, con người co rụt lại, tràn đầy khiếp sợ, chỉ thấy Lưu Trương kêu thảm một tiếng, thân thể thoáng cái dọc theo, ngửa mặt mới ngã xuống, té xuống đất, mà ở hắn trên mặt, có một đầu dài trường đao vết, máu me tung tóe, nhuộm đỏ thương thiên, giờ khắc này, vô số người mở to hai mắt. Nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, đây là chuyện gì xảy ra, Lưu Trương tốt như vậy bưng bưng đột nhiên bị đánh trúng. Hơn nữa đánh trúng hắn mặt, Ngô Thần lúc nào động thủ, bọn họ thế nào cái gì cũng không thấy rõ, tất cả mọi người trên đầu cũng có một cái to lớn dấu hỏi. Vô số nghi vấn, hiện lên trong đầu, Ngô Thần, trên mặt đất, Tư Đồ Kiếm Nam ánh mắt bọn họ đồng dạng là trợn trừng lên. Bọn họ giống như những người khác, cũng là đầy đầu nghi vấn, căn bản cũng không có thấy rõ ràng Ngô Thần là thế nào đánh tới Lưu Trương. Ngọc Trương ca, Đại Viêm người trong nước kêu thảm thiết, lập tức chạy tới, một kiểm tra Lưu Trương, nhất thời bị dọa sợ đến mặt như màu đất, Lưu Trương chết, giờ khắc này, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nhìn, không thể tin được đây là sự thật, rồi sau đó, trong sân chính là bộc phát ra ầm ầm đàm luận, Lưu Trương chết, làm sao có thể, mới vừa rồi người này có xuất thủ ấy ư, thế nào ta không nhìn thấy, hắn bất quá chỉ là cây đao rút ra mà thôi, không đơn thuần là ngươi, ta tin tưởng rất nhiều người cũng không thấy rõ. Kia Lưu Trương rốt cuộc là chết như thế nào, bộ mặt hắn tượng kia một cái đao ba rốt cuộc là thế nào tạo thành. Mọi người khiếp sợ, thất chỉ bát thiệt, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Lưu Trương là ai, Đại Viêm nước thiên tài kiệt xuất, tuyệt đại song kiêu một trong, linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, thực lực cường đại, mà nay nhưng là bị một vị không có danh tiếng gì thiếu niên lấy không biết phương thức chém giết. Thì như thế nào không khiến người ta khiếp sợ đây? Tiểu tử này, Sở Đàm sắc mặt trầm xuống, mới vừa rồi hắn mơ mơ hồ hồ thấy, một đạo tia chớp sáng lên, trực tiếp chạm phá Lưu Trương công kích, sau đó chuyển kiếp không gian, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xông về Lưu Trương. Đem đánh chết, bởi vì tốc độ công kích quá nhanh, lấy về phần người khác căn bản là không thấy rõ, thậm chí ngay cả hắn, cũng chỉ là mơ hồ thấy, cũng không biết tình huống cụ thể, tiểu tử này có chút quỷ dị, linh hải cảnh tứ trọng thiên, Từ Đồ Kiếm Nam bọn họ càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trước bọn họ căn bản không có chú ý tới Ngô Thần tu vi cụ thể. Bây giờ khi hắn bộc phát ra lực lượng, một đòn chém chết Lưu Trương, bọn họ lúc này mới chú ý tới, Ngô Thần tu vi, bất chi bất giác cuối cùng đã đột, phá linh hải cảnh tứ trọng thiên. Còn nhớ, nửa tháng trước, Tiềm Long bảng cuộc so tài thời điểm, Ngô Thần tu vi mới là linh luân cảnh cửu trọng thiên, sau đó ở hạng cuộc so tài một ngày trước, mới tá trợ ở đan dược cưỡng ép đột phá linh hải cảnh. Mới qua bao lâu, đối phương tu vi thì có vượt qua thức tiến bộ, nhất cử xông phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, tu hành như vậy tốc độ, không khỏi quá kinh khủng đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.